Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Viêm Nương, lần sau nếu có cơ hội sẽ hàn huyên với cô, thật vui vì có thể biết cô. Viêm Nương cho cô ta một nụ cười, rồi sau đó Nguyên Trinh rời đi, chỉ để lại cô và Hoắc Đông Lưu, anh ta vẫn giống như muốn nhìn thấu cái gì đó mà nhìn chằm chằm vào cô. Hoắc tiên sinh, anh đều nhìn người khác như thế sao? Hoắc Đông Lưu sau khi nghe được lời của cô thì nâng khóe miệng lên cười, nhưng mà ánh mắt của anh vẫn là không có một tia ấm áp. Đối với bạn cũ thì như thế. Viêm Nương không vui nhìn lại anh. Anh có ý gì? Cá tính kích động của cô theo tuổi đã từng bước thu lại rất nhiều, nhưng mà ở trước mặt của Hoắc Đông Lưu, cô lại không thể khống chế được tính tình của mình. Hoắc Đông Lưu không vội trả lời, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, rồi sau đó anh đột nhiên nhỏ giọng và hỏi, người đàn ông kia là ai? Anh để ý người đàn ông ngày đó cùng với cô hết sức thân mật. Anh có thể nhìn thấy được Viêm Nương cực kỳ dễ chịu ở trước mặt anh ta. Anh thích cô như vậy. Đó là chuyện riêng của tôi, anh không có quyền hỏi tới. Viêm Nương đảo tài liệu trên tay, muốn đè xuống cơn giận gần như muốn nổ tung của mình. Nếu mà tôi nhất định muốn biết thì sao? Đó là chuyện của anh. Cho tới bây giờ, cô và anh đều không nói chuyện riêng, coi như cho dù từng xảy ra chuyện cũng đều là chuyện đã qua. Bây giờ cô chỉ đơn thuần muốn nói công việc với anh ta. Trước mắt tôi chỉ muốn xác định dự án này. Cô chỉ văn kiện trên tay. Viêm Nương, tôi vẫn nghĩ là hôm nào tôi trở lại vậy. Một tiếng kêu kia làm cho cô không nhịn được nữa. Cô đứng lên tính thu xếp đồ đạc rời đi. Hoắc Đông Lưu vừa thấy động tác của cô, trước khi cô lấy tài liệu trên tay bỏ vào túi, anh đã bước một bước dài đi tới trước mặt cô, không cho cô trốn tránh mà một tay kéo cô vào trong ngực mình. Anh làm gì đấy? Buông tôi ra. Viêm Nương làm thế nào cũng không nghĩ tới anh ta sẽ có hành động làm càn như vậy. Nói thế nào thì nơi này cũng là công ty, cho dù anh ta là ông chủ cũng không thể làm như vậy. Vĩnh viễn làm không được. Anh đợi thời gian lâu như vậy, làm như vậy là để gặp lại cô một lần, làm như vậy là để nối lại tiền duyên. Hôm nay cô đang ở trước mặt mình, dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay nữa. Hoắc Đông Lưu, anh đừng có quá đáng. Bộ dạng tức giận của cô làm cho có vẻ mê người hơn, khiến cho Hoắc Đông Lưu cực kỳ động lòng. Anh không tự chủ được mà xoa gương mặt cô. Tôi không có ý định để cho em đi. Anh dựa vào cái gì chứ? Dựa vào tôi muốn em. Hoắc Đông Lưu nói trắng trợn, khiến cho Viêm Nương muốn đưa tay đánh người. Nhưng cô ấy vừa mới giơ tay lên đã nghe thấy cảnh cáo của Hoắc Đông Lưu. Đừng ra tay, tôi không phải sẽ không đánh trả đâu. Giọng nói lạnh lẽo của anh ta làm cho cô do dự một chút. Nhưng nghĩ tới anh ta vô lễ, lý trí liền rời khỏi cô. Cô cũng không có suy nghĩ nhiều mà trực tiếp cho anh ta một cái tát. Đây là em tự chuốc lấy nhá. Hoắc Đông Lưu không có đưa tay ngăn cô lại, nhưng lại nhìn chằm chằm vào cô, giống như đục khoét người. Biểu tình kia cô chưa từng thấy qua. Anh ta năm ấy có khinh cuồng tuổi trẻ, nhưng bây giờ anh ta là một người đàn ông. Một người đàn ông hiểu được làm thế nào chế ngự phụ nữ. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Hoắc Đông Lưu đã ôm chặt cô hơn, như muốn đem cô khảm vào trong thân thể. Cô cảm nhận rõ ràng hai cánh tay của anh ta có lực. Viêm Nương mới vừa muốn đưa tay đẩy anh ta ra thì Hoắc Đông Lưu đã hôn cô. Anh nhớ mùi vị môi cô, nhưng đó là khi mà bọn họ còn quá trẻ tuổi. Viêm Nương muốn nghiêng đầu tránh né lại không làm được. Em dám cắn tôi? Hoắc Đông Lưu nếm được mùi máu tươi mà cô vừa cắn. Viêm Nương thấy bộ dáng anh ta giật mình thì có chút đắc ý, tối thiểu cô vẫn không phải buộc mình ở thế yếu. Tại sao không dám chứ? Tôi cho anh biết, nếu nhanh không buông tôi ra, tôi sẽ lại làm lại một lần nữa. Hoắc Đông Lưu bởi vì lời nói của cô mà híp híp mắt. Em đang mời tôi sao? Anh vừa mới nói xong liền hôn cô lần nữa. Lần này anh khéo léo tránh né hàm răng của cô. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức Viêm Nương gần như sắp nghẹt thở. Cho đến khi cô cho rằng mình sẽ thiếu dưỡng khí mà chết thì anh ta mới buông cô ra. Môi của cô sưng đỏ, trên môi chuyển tới cảm giác nhoi nhói làm cho cô nhất thời không thể mở miệng, chỉ có thể tức giận mà nhìn chằm chằm vào anh ta.